Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, Bảy Nguyên Hóa Hình Cảnh. Ở khu vực này bên trong quanh đi quẩn lại, mọi người nhìn phía Lộc Vũ ánh mắt, đều tràn đầy kính nể màu sắc. Đây là bọn họ không biết Lộc Vũ lại đột phá lần nữa điều kiện tiên quyết xuống. Nhớ kỹ mới vừa lúc đến nơi này, Lộc Vũ vẫn là một cái đế tôn cảnh người. Trong nháy mắt, hơn nửa năm liền đã qua, Lộc Vũ cũng trưởng thành trở thành đủ để một mình đảm đương một phía người. Đem hết thảy Lam Nguyệt Thành trong tuổi trẻ nhất đại, đều cho hạ thấp xuống. Đến nhất sau cũng không có tìm được có thể cho mình luyện tay người. Lộc Vũ đành phải thôi. Trải qua hai ngày thời gian nghỉ ngơi, Lộc Vũ liền lần thứ hai dấn thân vào tiến nhập tu luyện bên trong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong lúc cùng Nhan Linh Nhi còn có Trình Đào hai người tụ chung một chỗ nhậu nhẹt, biết bao thống khoái, thời gian còn lại, tắc thì toàn bộ đều hiến tặng cho tu luyện. Thời gian hơi có chút khô khan, nhưng tất cả trả giá đều không phải là uổng phí hết. Trải qua hơn nửa nguyệt tu luyện, khoảng cách đi mỏ tinh thạch mạch còn có ba thiên thời điểm, Lộc Vũ rốt cục nghênh đón đột phá của mình. Bên trong căn phòng, ong ong ong, Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở giường lên, từng tia linh lực không ngừng dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn. Ở đỉnh đầu của hắn chi lên, loáng thoáng có một cái linh khí hình thành vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu trong thiên địa linh lực, lớn mạnh thân mình. Cái kia chờ linh lực cực kỳ cuộn trào mãnh liệt, dâng trào. Phải biết, bảy nguyên hóa hình cảnh, đây là một cái đường ranh giới, một dạng cảnh giới nhỏ. Tiến nhập bảy nguyên hóa hình cảnh, liền coi như là tiến nhập hóa hình cảnh hậu kỳ. Lộc Vũ trầm tâm tĩnh khí, không ngừng vận chuyển cùng với chính mình tâm pháp, mặc cho linh lực cọ rửa trong cơ thể toàn thân, đồng thời bàn tay chi lên cũng nắm thật chặt cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Trải qua thời gian dài như vậy hiểu rõ, Lộc Vũ đã biết Tê Phượng Lôi Kích Mộc bên trong lôi đình chi lực sẽ không rất đơn giản liền tiêu thất, mà là vẫn luôn có thể để cho Lộc Vũ sử dụng. Kể từ đó, Lộc Vũ chờ với nhiều hơn một người tu luyện máy gia tốc, lôi đình chi lực ở trong người cọ rửa linh lực, khiến cho bên ngoài càng thêm tinh thuần cùng ngưng thật, đồng thời còn không ngừng rèn luyện Lộc Vũ toàn thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái nào đó thời khắc, Lộc Vũ trong cơ thể linh lực ầm ầm bộc phát ra, chợt cuộn trào mãnh liệt đứng lên, đem cái kia bình cảnh vọt thẳng phá. Một cuồng mạnh khí tức chợt bên ngoài tiết mà ra, xôn xao bên trong gian phòng, mặt đất lên, sàn nhà tức thì nứt ra, chỉ là tiết lộ ra ngoài linh lực dĩ nhiên có sở hữu mạnh mẽ như vậy uy thế. Bảy nguyên hóa hình cảnh, đóng chặt hai tròng mắt Lộc Vũ, chợt mở hai mắt ra, bên trong tinh quang lóe lên mà qua, thật chặt cầm bàn tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể xung doanh linh lực cùng khổng lồ lực lượng. Nhẹ nhàng cười cười, công phu không phụ hữu tâm nhân, hôm nay, rốt cục đột phá. Loại cảm giác này, toàn thân sảng khoái. Đột phá chi về sau, Lộc Vũ cũng không gấp thu hồi chính mình tâm pháp, vẫn làm cho chính mình chỗ ở tu luyện bên trong. Bây giờ không có người có thể để cho Lộc Vũ luyện tập, hắn chỉ có thể tự ở bình phục vừa mới đột phá chi về sau, thoáng hư phù khí tức. Còn có 3 ngày mới là đi đến mỏ tinh thạch mạch thời gian, mà bình phục hư phù khí tức chỉ cần 3 canh giờ chính là có thể làm được. Đương nhiên, nếu như căn cơ không chặt chẽ người, chính là 3 cái nguyệt cũng khó mà bình phục. Đây hết thảy đều cùng căn cơ có cực kỳ trọng yếu liên hệ, mà Lộc Vũ căn cơ, không hề nghi ngờ, cực kỳ kiên cố, khoảng cách đi đến mỏ tinh thạch mạch, chỉ còn hạ 3 ngày. Trình Đào ở trong phòng của mình mặt nghỉ ngơi, nghĩ hẳn là cùng Lộc Vũ nói một tiếng, cộc cộc cộc cửa phòng bị gõ. Trình Đào ngẩn ra, bình thường thời điểm, không có ai sẽ tìm hắn, chẳng lẽ là Lộc Vũ, trong lòng nghi ngờ Trình Đào, nghĩ như thế lấy, chợt liền trực tiếp đem cái ý niệm này bỏ rơi đi. Lộc Vũ chính là một cái tu luyện cuồng, làm sao có thể có thời gian tìm đến mình, hắn chậm rãi đi tới, mở cửa phòng ra, vừa mới mở cửa phòng. Trình Đào chính là biến sắc, ở trước mặt hắn, không là người khác, chính là Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa, thành chủ tự thân tới cửa. Đây là vinh diệu bực nào cũng khiếp sợ. Trình Đào gặp qua thành chủ, tức thì, Trình Đào liền quỳ một chân trên đất, hướng về phía Ân Thái Hòa ôm quyền, cung kính nói, đứng lên đi. Ân Thái Hòa khoát tay áo, ôn hòa nói, không cần đa lễ. Trình Đào trải qua vũ sĩ thi đấu chi về sau, danh tiếng vang xa, tự liền Ân Thái Hòa cũng là biết cái này người, thiên phú chỉ ở Lộc Vũ phía dưới, chính là Lam Nguyệt Thành bên trong, hiếm có nhân vật thiên tài. Hơn nữa, ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, biểu hiện ưu dị, từng vượt cấp khiêu chiến, giết qua huyết linh thành người. Một cách tự nhiên, Ân Thái Hòa chính là chú ý tới Trình Đào. Hôm nay Ân Thái Hòa không có chuyện tình, nghĩ đến lập tức phải Trình Đào lần thứ hai đi đến cái kia mỏ tinh thạch mạch, liền cố ý rút một cái khoảng không, đến nơi này, tự mình đến thấy Trình Đào. Cái này nhưng là một cái vinh dự vô thượng, đa tạ thành chủ ý ưu ái. Trình Đào vội vàng hướng về phía Ân Thái Hòa nói đạo, theo mặt đất trên đứng lên. Ân Thái Hòa hướng về phía Trình Đào gật đầu, mỉm cười nói, lập tức phải đi mỏ tinh thạch mạch, nghỉ ngơi như thế nào đây? Hết thảy đều sắp xếp, đúng là dồi dào, nhất định có thể lên sân khấu giết địch. Trình Đào nhếch miệng cười, trải qua chiến tranh thanh tẩy, Trình Đào sớm đã không phải là trước đây cái kia lăm đầu thanh. Ân Thái Hòa rất hài lòng Trình Đào biểu hiện, gật đầu không ngừng, cười nói, chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong, có như ngươi vậy, thiên tài, nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình, nếu như thời khắc tất yếu, lời đến nơi đây. Ân Thái Hòa giọng điệu có chút trầm trọng, ngươi nhất định phải trốn, còn lại người chết một ít, không sao cả, thiên tài, vĩnh viễn là thê đội thứ nhất người, tuổi trẻ nhất đại bên trong, có thể đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp thiên tài, cho tới bây giờ đều là một thành trì bên trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cùng Nhan Linh Nhi có chút bất đồng. Trước người còn có một ít vận khí thành phần, ở vũ sĩ thi đấu phía trên chiếm được một cái thứ ba danh ngạch. Mà Trình Đào, tắc thì hoàn toàn là thật đả thật đánh ra thứ hai. Yên tâm đi thành chủ, ta biết nhẹ trọng nghe lời nói này. Trình Đào hiển nhiên liền nghĩ tới trước đây cái kia chết ở trước mặt mình người. Mặt sắc có chút trầm trọng, hướng về phía Ân Thái Hòa ôm quyền đáp, chuẩn bị thật tốt một cái. Lúc này đây, ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, có thể phải ngây người đủ thời gian nửa năm. Trong lúc từng trải không biết nhiều thiếu trắc trở, nhất định không thể khinh thường. Ân Thái Hòa cười cười nói, ta nhìn ngươi khí tức đã đạt đến đỉnh phong, chờ đến cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong, ta sẽ cho ngươi một ít đan dược, để cho ngươi đột phá từ nguyên hóa hình cảnh, thành công tiến nhập ngũ nguyên, như này cũng hội nhiều sức tự vệ hơn một chút, đa tạ thành chủ ý ưu ái. Nghe lời nói này, Trình Đào hai mắt tỏa sáng, ai cũng nguyện ý mạnh mẽ, hắn cũng không ngoại lệ. Tức thì cung kính nói đạo, Ân Thái Hòa cùng hay không Trình Đào dặn dò vài tiếng, chuẩn bị rời đi. Trình Đào suy nghĩ một cái, hướng về phía Ân Thái Hòa cười nói, thành chủ, lúc này đây, ta nói cho ngươi một tin tức, ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Ồ, Ân Thái Hòa hứng thú. Trình Đào khóe miệng dương lên, nói, Lộc Vũ đáp ứng rồi, ta cũng sẽ cùng ta cùng nhau tiến nhập cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong. Sự gia nhập của hắn nhất định sẽ làm chúng ta Lam Nguyệt Thành chiếm thượng phong. Ngoặc kép, hết chương.